Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Không ngại nhiều. Thượng, ngươi nói không đánh liền ngừng. Vậy mối thù người thân của chúng ta làm sao? Ngươi nói không đánh liền không đánh. Ngươi sợ chết phải không? Nếu ngươi sợ chết thì đổi người khác làm vua. Nghĩ đến trong hoàng tộc các quốc nhiều người nghe tin này sẽ mừng rỡ. Đây chính là cơ hội tốt nhất soán quyền trở thành hoàng đế. Trong lịch sử một khi bắt đầu chiến tranh nếu không có một bên bị đánh bại thì chưa từng ngừng lại. Đặc Giao Phi nhìn Càn Kình, một nột thiên sách nói. Các ngươi muốn nói câu này đúng không? Yên tâm. Có một ngày nào đó Vô Sinh Vương sẽ khiến chiến tranh hoàn toàn biến mất. Càn Kình nhìn vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh cưới trên lưng ngựa, hắn không hiểu gã suy nghĩ cái gì. Có lẽ ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương là đẳng cấp thức tỉnh rất cường đại, dù ở trong ma tộc cũng là ma hùng bá một phương. Xem ý Đặc Giao Phi nói thì cách tiêu trừ chiến tranh không phải của tên mập mà là suy nghĩ của thủ lĩnh đoàn Mã Tặc Vô Sinh nghĩ ra. Những chiến sĩ các tộc tụ tập bên cạnh vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh là bởi vì tin tưởng vua Mã Tặc này có thể thực hiện lý tưởng Đặc Giao Phi nói. Một khi người bị tẩy não, một nột thiên sách nhìn bóng lưng vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh, khẽ thở dài. Thật là đáng sợ. Miệng vua Mã Tặc nói lý tô sáng lạn như vậy, ai biết mục đích thật sự của hắn là cái gì? Khụ, khụ. Thiết Nam ho khan tỉnh dậy. Càn Kình lấy một viên thuốc ra khỏi đấu giới nhét vào miệng Thiết Nam. Càn Kình nói. Ngươi bị thương khá nặng, trước tiên ăn thứ này đè lại vết thương, chờ đến chỗ trú của Mã Tặc ta sẽ trị liệu cho ngươi. Mã Tặc. Điện hạ. Thiết Nam kích động lại hôn mê. Một nột thiên sách nghi hoặc nhìn Càn Kình. Ăn vào không ngủ không thích hợp ổn định vết thương. Càn Kình khẽ nói. Hắn bị thương không nặng nhưng lá phổi có 2 lỗ thủng, gan có 4 lỗ không quá sâu. Ruột thủng vài lỗ, có mấy đấu mạch đứt và. Dì đứng ở bên cạnh nghe chán toát mồ hôi lạnh. Bị thương cỡ đó còn không tính nặng. Vậy vết thương gì mới là nặng? Ngươi còn biết dược tề? Đặc Giao Phi nhìn Càn Kình tò mò hỏi. Trình độ gì? Miễn cưỡng ăn không chết người. Càn Kình nhìn băng vô tội bị thương nặng nằm trên ván gỗ phía xa, nói. Về bản doanh nếu có tài liệu dược thì ta sẽ điều chế chút hồi sinh xuân lộ cho hắn. Hồi sinh xuân lộ. Đặc Giao Phi khó hiểu lắc đầu chạy tới gần vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh. Đặc Giao Phi hỏi. Vô Sinh Vương, hồi sinh xuân lộ là cái gì? Hồi sinh xuân lộ. Đồn rằng dược chữa thương cao cấp trong cấp đại sư. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh bất ngờ nhìn Đặc Giao Phi, hỏi. Thứ này có kim tệ cũng không mau được, sao ngươi biết tên dược tệ? Rất khó điều chế sao? Đặc Giao Phi ngoái đầu nhìn Càn Kình, nói. Vậy sao hắn nói là biết làm? Cái gì? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh quay đầu nhìn Càn Kình kinh ngạc hỏi. Hắn biết chế tạo hồi sinh xuân lộ. Đặc Giao Phi gật đầu, nói. Từ hắn nói vậy. Thật hay giả. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh liên tục ngoái đầu nhìn Càn Kình. Không lẽ vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh vô tình nhặt được bảo bối quý hơn gã tưởng. Dược tề cấp đại sư. Hắn là dược sư. Trở về bản doanh tìm thời gian hỏi xem. Còn có thanh phi đao kia. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh xoay phi đao Càn Kình bắn ra, gã chưa trả cho hắn. Kỹ thuật rèn đích thực rất khá, nhưng sở thì hình như rất phí tài liệu, không biết là đoàn tạo sư nào rèn ra. Loại người này dễ bị công hội thiết tượng khai trừ, nếu có cơ hội lôi kéo người gia nhập thì tốt rồi. Hồi sinh xuân lộ. Dì quay đầu dặn dò thuộc hạ vài câu. Mã Tặc đoàn Mã Tặc thứ hai nhanh như chớp lao hướng khác. Chỉ có thủ lĩnh của bọn họ, dì tiếp tục đi theo đoàn Mã Tặc Vô Sinh. Di tích. Không phải lần đầu tiên Càn Kình thấy di tích, thậm chí từng thấy di tích lớn đến nhìn không tới giới hạn tại bàn ra. Nhưng Càn Kình không nghĩ đến trên đời này có di tích như vậy. Rõ ràng trên đầu là đất dày sâu trăm thước, di tích không có mặt trời chiếu rọi, vốn nên đầy âm u. Cho dù biến ra ngọn lửa hay ma pháp chiếu sáng thì vẫn có nhiều chỗ tối. Nhưng khi thấy di tích nơi cư trú của đoàn mã tặc vô sinh thì Càn Kình không thể không tán thán di tích trong truyền thuyết có đủ kiểu dáng. Xuyên thấu, mặt đất dày tồn tại nhưng không che được ánh nắng chiếu rọi. Ánh mặt trời xuyên qua đất dày chiếu rọi mặt đất di tích. Càn Kình cảm giác được ánh nắng chiếu lên người không phải ánh sáng ma pháp, càng không phải ánh lửa ngọn đuốc mà thật sự là ánh nắng. Di tích rộng lớn, bốn phía có mã tặc tập luyện kỹ xảo chiến đấu, trong đồng ruộng mênh mông gần đó có ma của ma tộc, người của chân sách hoàng triều cùng nhau gieo trồng cây nông nghiệp. Di tích rộng lớn hoàn toàn khác với bên ngoài nhân và ma giết nhau. Đặc Giao Phi kiêu ngạo quay đầu liếc Càn Kình. Một nột thiên sách nhíu mày nhìn tình huống xung quanh. Trong phạm vi nhỏ nhân và ma hòa bình ở chung không có, nhưng nếu khiến hai siêu thực lực hòa bình sống chung trên mặt đất thì... Ha ha ha ha ha ha. Càn Kình, phòng của ngươi ở khu đó, ngươi có thể mang theo nữ nhân không biết mặt đẹp hay xấu nhưng dáng người rất tốt ở đó. Đặc Giao Phi chỉ vào gian nhà gỗ bình thường cách không xa, nói. Chuyện liên quan đến đoàn mã tặc chúng ta chờ ngày mai ta sẽ nói kỹ cho ngươi. Càn Kình gật đầu, nhìn dì luôn đi theo. Thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai cứ đi theo đoàn mã tặc vô sinh đến đây, vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không có vẻ gì muốn đuổi đi. Ừ, dì cảm giác ánh mắt Càn Kình nhìn biểu tình lung túng. Vết thương cũ của ngươi. Dì vội gật đầu. Không phải gã không có cốt khí mà mấy năm nay chịu đựng đủ rồi, đấu hồn luôn kẹt ở chỗ mấu chốt, dì không thể có đột phá gì. 7 ngày trước dì nghe Càn Kình nói biết làm hồi sinh xuân lộ liền muốn biết chuyện này là thật hay giả. Càn Kình khó xử nhìn dì, nói. Không phải không thể chữa cho ngươi nhưng... Nhưng sao? Dì hồi hộp. 7 ngày nay thắc mắc luôn nằm trong bụng dì. Dù là người khôn ngoan cỡ nào khi thấy ánh sáng thì sẽ không kiềm chế được, trên người dì không còn khí thế cao cao tại thượng hôm gặp Càn Kình. Nhưng mà, Càn Kình đánh giá dì từ trên xuống dưới, nói. Ngươi định trao đổi cái gì với ta? Trao đổi cái gì? Dì ngẩn ra, lời này quen thuộc biết mấy. 7 ngày trước trong bản doanh đoàn mã tặc Hắc Phong dì nói cùng một câu với Càn Kình, không ngờ vài ngày sau hai bên đổi vị trí. Bí pháp đấu khí của Phùng Liên Thứ Cuồng đã vào tay Càn Kình, bản thân hắn thành một thành viên của đoàn mã tặc vô sinh, nếu cố cướp lấy là tuyên chiến với đoàn mã tặc vô sinh. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 711, không ngại nhiều. Quan trọng nhất là nếu cướp giật thì dì không có gan và can đảm cướp dược tề dược sư điều chế, trời biết Càn Kình có bỏ độc dược bên trong dược tề không. Bây giờ dì còn có thể kiềm chế độc quái gì trong người, nếu dược sư điều chế ra độc dược khiến quái độc đó bộc phát thì hậu quả cực kỳ rắc rối. Cái này, dì rơi vào nan đề. Tuy rằng ở chung mấy ngày vẫn không đủ cho dì hiểu rõ Càn Kình, không biết sở thích và điểm yếu của hắn là gì, vậy thì gã sẽ phải trả giá rất lớn. Càn Kình nhìn dì, chợt hỏi. Ngươi có đấu giới đúng không? Có. Dì gật đầu, lòng dâng lên cảm giác bất an như con ếch bị rắn độc nhìn chằm chằm. Vậy, hay là mở đấu giới ra cho ta xem? Càn Kình tò mò nhìn dì, nói. Thứ đoàn mã tặc các ngươi cướp được chắc đa số đều ở trong đấu giới của ngươi. Dì không ngờ Càn Kình mở miệng thì tham lam như cử long trong truyền thuyết trực tiếp yêu cầu gã mở đấu giới cho hắn tự tìm. Đấu giới. Trước giờ dì rất tự hào vì có được một đấu giới thứ cướp được có thể bí mật lưu trữ. Nếu có ai muốn tập kích giết dì sẽ phải đắn đo các loại báu vật, tài liệu sẽ vĩnh viễn biến mất trong đấu giới. Hôm nay, lần đầu tiên dì hận chính mình có được đấu giới. Kho báu di động từng bí mật bây giờ ở trước mặt Càn Kình như thiếu nữ không chút đề phòng lưu manh. Còn nữa, Càn Kình gãi đầu nói. Ngươi mạnh như vậy, chắc có chút đấu kỹ, bí pháp đấu khí đúng không? Dì hoảng hốt nhìn Càn Kình, sợ sệt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Làm chiến sĩ. Càn Kình nhún vai nói. Đấu kỹ cũng tốt, bí pháp đấu khí cũng thế, vĩnh viễn không có chiến sĩ vết có quá nhiều, ngươi nói đúng không? Dì cứng họng nhìn Càn Kình. Chiến sĩ trẻ tuổi này bình thường trông ngay thẳng vì sao bây giờ có đầu óc làm ăn như vậy? Càn Kình bình tĩnh nhìn dì. Trước giờ Càn Kình không có ấn tượng tốt với mã tặc tái ngoại, hàng hóa của La Gia hai lần bị đoàn mã tặc cướp. Người có thể trở thành thủ lĩnh đoàn mã tặc còn là đoàn mã tặc thứ hai trong tay không biết dính bao nhiêu máu và mạng người. Hiện tại trông dì rất ngoan là bởi vì gã có điều cầu người. Càn Kình sẽ không quên 7 ngày trước lúc trong bản doanh đoàn mã tặc Hắc Phong thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tái ngoại rõ ràng có điều cầu hắn nhưng vẫn nêu các loại yêu cầu, rất kiêu ngạo. Hiện giờ... chẳng qua là gì không thể giết người hoặc uy hiếp chứ không phải gã hiền lành thật sự. Gì là rắn độc bị tuyết đóng băng, nếu Càn Kình tốt bụng bỏ vào ngực sưởi ấm thì kết quả chỉ có thể là bị rắn độc cắn chết. Ta muốn toàn bộ bí pháp tu luyện đấu kỹ và đấu khí của ngươi. Ngươi đừng quá đáng. Gì nặng nề thở dốc. Nếu nói kêu gì mở đấu giới ra cho Càn Kình tự chọn đồ vật là hút máu gã. Thì giao ra bí pháp tu luyện đấu kỹ và đấu khí không khác gì giết gã. Vậy thì thôi. Càn Kình nhún vai nói. Nếu ngươi không chịu đưa thì mời rời đi. Ta cầm một quyển đấu kỹ đẳng cấp tất sát. Dì nhìn chằm chằm Càn Kình ánh mắt mặt cả. Như thế nào? Còn có đấu kỹ đẳng cấp tất sát. Càn Kình cười nói. Lấy ra hết trao đổi đi. Nếu không thì ta không nói điều kiện tiếp theo. Dì thấy choáng váng, lắp bắp. Còn điều kiện nữa. Rốt cuộc ngươi là thương nhân hay chiến sĩ? Càn Kình ngửa đầu nhìn trần nhà 50 thước, ánh mắt như xuyên thấu mặt đất nhìn tinh thần. Ta có một bằng hữu tốt nhất, hắn là thương nhân giỏi nhất trong toàn bộ thương nhân ma tộc chân sách hoàng triều, man tộc. Mấy năm ở chung với hắn ít nhiều gì học được một chút. Nếu không sẽ bị hắn xem thường, ngươi nói có đúng không? Mập. Dì nhìn mình, không thấy có chỗ nào dư mỡ. Không phải nói ngươi. Càn Kình khẽ thở dài. Bằng hữu của ta bận việc tạm thời không thể ở bên cạnh nên mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Dì gần như cầu xin nhìn Càn Kình. Không thể bàn lại sao? Đường đường là thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai lúc này gì thật sự bất đắc dĩ. Nếu là bị uy hiếp chuyện khác gì sẽ không chút do dự giết người ngay, dù người này có thuộc đoàn mã tặc vô sinh thì gã cũng dám giết. Tôn nghiêm của thủ lĩnh đoàn mã tặc tuyệt đối không thể xâm phạm. Còn bây giờ, gì đối diện Càn Kình có cảm giác bất lực. Chuyện khác gì có thể không sợ uy hiếp nhưng việc này, gì thở dài. Gã đúng là mã tặc nhưng trước hết gã là một chiến sĩ. Không có chiến sĩ nào không hy vọng chính mình biến càng ngày càng lớn mạnh. Trong tái ngoại thế giới tràn ngập giết chóc này, làm mã tặc càng cần thực lực cường đại mới sống thấy mặt trời ngày mai. Dì sốt ruột muốn tăng cao thực lực của mình, đáy lòng có đoàn lửa giận. Thực lực hiện tại của gã vĩnh không có cơ hội báo thù. Báo mối thù bị người đánh thương, hạ độc. Càn Kình bình tĩnh nhìn dì, nói. Nếu ngươi ở vị trí của ta thì sẽ cho ta lối thoát sao? Mắt dì lộ tuyệt vọng. Đúng vậy, nếu hai bên đổi vị trí thì dì sẽ không cho đối thủ một cơ hội. Được. Mắt dì tóe lửa nhìn Càn Kình chằm chằm, nói. Ta đồng ý. Vậy được. Càn Kình đã mở cửa phòng đặt Hoa Viêm Bất Kiến Vãn đang hôn mê lên giường. Càn Kình nói. Còn điều kiện cuối cùng có thể lựa chọn, ngươi chọn làm hỗ trợ cho ta hay làm cái bóng cho ta suốt đời. Khóe mắt dì chảy máu, con ngươi như bị đinh ghim vào, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Hỗ trợ. hoặc làm cái bóng. Hỗ trợ. Cái bóng. Ngực gì phập phồng. Dù gì chọn cách nào trong hai điều kiện thì trong vòng 5 năm không thể giết Càn Kình. Hơn nữa nếu hắn gặp nguy hiểm gã phải cứu. Dì vốn định nếu giải độc chỉ lành vết thương cũ rồi sẽ giết Càn Kình. Bây giờ, hỗ trợ cái bóng. Hỗ trợ chỉ cần là chiến sĩ chân sách Hoàng Triều đều biết đó là cái gì. Nhưng cái bóng là sao? Khắp chân sách Hoàng Triều không bao nhiêu người biết, chỉ mã tặc tái ngoại biết cái gì gọi là bóng, nó là mật ngữ trong tái ngoại. Cái bóng của mã tặc về bản chất giống với hỗ trợ trong chân sách Hoàng Triều. Khác biệt là nếu làm bóng của ai thì phải tuyên bố với toàn bộ mã tặc trong tái ngoại. Từ nay về sau kẻ đó chỉ có thể đi theo chủ nhân, nếu phản bội. Vua mã tặc sẽ ra tay, không cần kim tệ, không cần một ngân tệ hay thậm chí là một đồng tiền. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sẽ ra tay giết. Cái bóng là quy tắc vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sáng tạo ngay từ đầu. Ban đầu là vì một vài mã tặc từng gây nhiều kẻ thù không sống nổi, dù làm hỗ trợ của người khác vẫn tùy thời sẽ chết. Hỗ trợ sẽ không được chủ nhân bảo vệ. Cái bóng, nếu trở thành bóng của người khác thì mọi chuyện quá khứ đều liên quan đến chủ nhân, từ nay cái bóng phải hoàn toàn nghe theo chủ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Một chiêu tiên ăn khắp thiên hạ. Nếu chủ bóng chết ngoài ý muốn thì chính là cái bóng bảo hộ bất lực, phải tự sát. Nếu bóng không tự sát, vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sẽ tự tay làm. Đương nhiên nếu chủ bóng yếu đuối thì sau này không ai làm bóng của kẻ đó nữa, trên đời này không có đầu ngốc. Cái bóng. Lưng dị toát mồ hôi lạnh, trán nổi gân xanh. Cái bóng. Mở ngoặt vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặt vuông. Càn Kình bình tĩnh nhìn mặt dị thay đổi. Nếu không có ràng buộc thì sau khi dị hết bệnh chắc chắn sẽ là con sói đột quay đầu táp người. Chàng trai. Dị nghiến răng ghen ghét, rít qua kẽ răng. Làm người không thể quá đáng. Ta có thể hứa làm 3 chuyện cho ngươi. Trước khi chưa làm xong thì ta sẽ không giết ngươi. Chẳng phải ngươi sợ ta giết ngươi sao? Như vậy thì sao? Càn Kình xoay người đi ra cửa phòng, ngồi trước cửa nhìn mặt đất, lạnh nhạt nói. Ngươi có phục hồi thì cùng lắm là đấu hồn đỉnh giai cực hạn chiến sĩ bình thường. Ta có thể cho ngươi. Càn Kình hơi nghiêng đầu, nở nụ cười tự tin nói. Có thể cho ngươi nhập thánh. Nhập thánh. Một từ ngữ chiến sĩ bình thường cực kỳ khao khát mà xa xôi. Đặc biệt là chiến sĩ bình thường ngưng luyện ra đấu hồn tới bình cảnh giống như thần tinh thần ốt ý tạo ra. Đối với chiến sĩ đấu hồn thập giai thì rõ ràng chỉ cách một tấm kính trong bản thân có thể đụng vào cảnh giới nhập thánh nhưng suốt đời khó thể vào được. Hồn binh khó được, hồn binh thích hợp chiến sĩ bình thường nhập thánh càng khó khăn. Chiến sĩ bình thường ngẫu nhiên được hồn binh sẽ giữ lại, cho dù cả đời không thể phù hợp với hồn binh nhưng có lẽ trong hậu đại có cơ hội phù hợp hồn binh. Nhập thánh. Dị nghi ngờ nhìn Càn Kình, lỗ tai gã nghe nhầm hay thanh niên vì muốn gã trở thành cái bóng mà nói lung tung. Càn Kình cười híp mắt nhìn dị, nói. Nếu ngươi có đầy đủ tài liệu, ta có thể thử một chút. Thử một chút. Dị đánh giá Càn Kình. Hắn mới nói thử một chút. Là nói Càn Kình tự tay rèn hồn binh. Ở tuổi này. Khả năng Càn Kình trở thành đoàn tạo sư không lớn. Còn đoàn tạo đại sư và tông sư thì sao có thể. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Càn Kình vỗ vai dị cất bước đi vào trong. Càn Kình lấy bí pháp đấu khí băng diễm ra khỏi đấu giới. Dị chìm trong suy tư. Nhập thánh. Thật hay giả. Cái bóng cũng tốt, hỗ trợ cũng thế, chỉ cần nhận thì đó là ca, e, hơn e, ước vô hình. Đổi ý. Dì cười khẽ, lắc đầu. Dù vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không ra tay giết cái bóng đổi ý, nếu dì làm bóng của người khác thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nam nhân. Cái gì là nam nhân? Dì chậm rãi đầu nhìn mặt đất. Nói lời phải giữ lời, mưu kế và hứa hẹn là hai chuyện khác nhau. Khi đấu với kẻ địch có thể sử dụng mưu kế, nhưng nếu hứa với người sau khi xong chuyện đắc ý nói là mưu kế, không chịu thừa nhận lời hứa của mình. Mặt dì lộ vẻ coi rẻ. Dám làm thì dám nhận, đã nói thì phải dám nhận. Dù đúng hay sai, chỉ cần là chính mình làm thì dám nhận. Kẻ thoái thác trách nhiệm không xem như nam nhân. Hắn đang lừa ta sao? Dì lắc đầu phủ nhận suy đoán. Mấy ngày ở chung, dì cảm giác rõ ràng trên người Càn Kình chẳng những có nhiều bí mật làm vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nổi hứng thú, còn biết nam nhân này làm việc có trách nhiệm. Bởi vì Hoa Viêm Bất Kiến từng giúp hắn ở tái ngoại, biết rõ đến sẽ đối diện trận thế gì, Càn Kình vẫn không từ chối cứu người, không tìm cái cớ chối đẩy. Loại người có trách nhiệm như vậy sao có thể nói dối? Nhập thánh. Ánh mắt cao cao tại thượng của dì dần nổi lên do dự. Không phải dì không tin Càn Kình, mà chuyện khiến chiến sĩ bình thường nhập thánh do chiến sĩ trẻ tuổi như vậy nói ra hơi hoang đường. Do dự. Dì ở tái ngoại giết người cướp báu vật, đại chiến sinh tử chưa từng do dự, nhưng hôm nay gã không thể không do dự. Nếu mọi chuyện là thật càng khiến người khó lựa chọn. Nhập thánh cái bóng. Làm sao chọn đây? Dì không cam lòng. Dù gì dì là thủ lĩnh thế lực đoàn mã tặc thứ hai tại tái ngoại, nếu trở thành bóng của Càn Kình tương đương với đem mọi thứ mấy năm nay gã vất vả khổ cực dốc sức làm tặng cho Càn Kình. Đoàn mã tặc thứ hai tái ngoại, đó là thế lực khổng lồ cỡ nào? Dù là quân đoàn 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch, thậm chí là quân đoàn 3 chiến sĩ huyết mạch trung cực cũng thèm muốn thế lực đó. Một đoàn mã tặc được những thế lực này chú ý, mỗi khi dì nghĩ tới mấy năm nay đấu tranh, sáng tạo ra thế lực đoàn mã tặc là thấy tự hào, kiêu ngạo. Thế lực khổng lồ cực khổ nhiều năm bỗng chốc thành của người khác. Dì thấy hơi tiếc, nó gần như là sinh mạng thứ hai của gã. Nếu không làm bóng, dì không nắm chắc có thể trị khỏi vết thương cũ tiêu trừ độc trong người, nhập thánh càng là không thể. Nhập thánh. Cái bóng. Nhập thánh. Dì bản năng dùng ngón tay viết bốn chữ này trên mặt đất hết lần này đến lần khác, lòng chưa từng rối rắm như vậy. Mấy mã tặc đi ngang qua tò mò nhìn thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tại tái ngoại mấy hôm trước còn bá khí, giờ không thấy đâu nữa, trông gái như thiếu nữ chờ xuất giá, muốn gả đi rồi lại không muốn. Lo âu chuyện gì khiến thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tại tái ngoại bình thường giết người thấy máu không chớp mắt cái nào lo âu như vậy. Mấy mã tặc khó hiểu nhìn nhau, tại sao thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tại tái ngoại cứ ngồi trước cửa phòng mã tặc nhỏ mới gia nhập đoàn mã tặc. Trông như thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tại tái ngoại là cái bóng của mã tặc mới. Cái bóng. Mấy mã tặc cảm thấy hơi hoang đường. Này sao có thể? Dì chính là thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tại tái ngoại, sao có thể làm cái bóng cho người khác? Nhưng mã tặc mới tới kia tại sao đọc sách tại đây? Hắn đọc sách gì mà mê mẩn như vậy? Càn Kình cảm giác ánh mắt tò mò của đám mã tặc, ngẩng đầu cười thân thiện với họ rồi cúi đầu tiếp tục đọc bí pháp đấu khí băng diễm hấp dẫn hắn. Lửa trước nay là kết quả nhiệt độ cao, bộ đấu khí này lại có thể luyện nhiệt độ đấu khí đến cực thấp vẫn có năng lực lửa trừ độ nóng ra. Nó nên là bí pháp đỉnh giai bí pháp đấu khí 108 đấu khiếu mới đúng. Càn Kình lật vài nát, phát hiện chính giữa thiếu mấy tờ đấu khí tuần hoàn. Có người dựa theo phỏng đoán và tự sờ soán bổ sung vài tờ hoàn thành cái gọi là tu luyện đấu khí tuần hoàn hoàn chỉnh. Nhưng vậy là bí pháp đỉnh giai bí pháp đấu khí 108 đấu khiếu bị người sờ soạng sửa chữa thành bí pháp đấu khí 60 mấy đấu khiếu, tốc độ tu luyện đấu khí, uy lực đấu khí giảm mạnh, không thể phát huy hết đấu khí băng diễm. Tiếc rằng ta đã có phong vân đấu khí, không thể luyện nó. Càn Kình lầm bầm lật trang kế tiếp, thấy mặt sau không còn là cách tu luyện đấu khí mà là tu luyện đấu kỹ. Xương hàng. Giảm nhiệt độ băng diễm xuống còn xương lạnh, để đóng băng vận tốc quay đấu khí của đối phương, đốt cháy đấu khí kẻ địch, có thể tiến giai thành không độ.

Tuổi tác và trình độ hiểu đấu khí không đủ cho Càn Kình sáng tạo ra đấu kỹ, rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu bí mật. Càn Kình. Tiếng giống thô kệch chất chứa sốt ruột quan tâm phát ra từ phía xa. Càn Kình vụt ngẩng đầu nhìn hướng phát ra thanh âm. Thanh âm này. Thanh âm này. Một quy vô tấm. Vĩnh Lưu Thành bảo chủ Hồng Lưu Chiến bảo một quy vô tấm. Càn Kình nghi ngờ thính giác và thị giác của mình có vấn đề. Trong bản doanh đoàn mã tặc đệ nhất tái ngoại, Càn Kình lại nghe thấy giọng còi tàu hú của một quy vô tâm đại thúc thân hình vạm vỡ khổng lồ. Đúng vậy. Nhìn đại thúc từ xa chạy nhanh tới, vẻ mặt hưng phấn xấu không đành lòng nhìn, đúng là một quy vô tâm đại thúc nhiều ngày không gặp. Tiểu tử, làm ta lo lắng gần chết. Bàn tay to của một quy vô tâm dễ dàng đẩy thân hình đặc sao phi to béo sang một bên, nắm đấm to vớ ngực Càn Kình kêu bồm bột. May mắn ngươi không sao, ta lo lắng chết. Càn Kình vẫn không thể tin đây là sự thật. Trong bản doanh đoàn mã tặc Hắc Phong xuất hiện bóng dáng của một quy vô tâm đại thúc, mã tặc xung quanh nhìn liền biết đại thúc không phải người nơi này nhưng không lộ ra chút địch ý nào. Thậm chí xem một quy vô tâm đại thúc xấu xí là người vô hình. Đại thúc. Càn Kình cố gắng ổn định tinh thần liên tục bị kích thích hỏi. Sao ngươi xuất hiện ở đây? Mấy hôm nay bát hoang vô sinh tra xét gốc gác của ngươi. Sau khi tìm hiểu thì phái người thông báo ta. Điều tra. Càn Kình gật gù hiểu ra. Có thể thành vua mã tặc tái ngoại hiển nhiên có năng lực rất mạnh, đối với người đột nhiên xuất hiện dù sao cũng phải điều tra thử. Một quy vô tâm hỏi thẳng vấn đề gã quan tâm. Ta nghe nói ngươi ở lại đây vài năm. Càn Kình nhún vai nói. Đúng vậy. Làm mã tặc. Một quy vô tâm nhíu mày nói. Đây không phải chuyện tốt. Chờ chút ta đi tìm bát hoang vô sinh nói chuyện với hắn xem có thể dùng cái giá gì đổi ngươi. Nếu có thể đổi được thì nhớ đổi luôn ta. Một nột thiên sách lắc cổ, vẻ mặt mệt mỏi phẩy quạt cười tủm tỉm tới gần. Khỏi bàn nữa. Thanh âm ôn hòa mà tràn ngập bá đạo từ không xa bay vào tai mọi người. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh long hành hổ bộ toàn thân toát ra hơi thở vương giả bá đạo bước tới gần. Bát hoang vô sinh nhìn một quy vô tâm, nói. Ta tìm người cho ngươi biết là muốn nói hắn chưa chết, để ngươi đừng xúc động chạy đến tái ngoại gây rối dương oai. Bản vương không sợ Hồng Lưu Chiến Bảo, cũng không sợ Vĩnh Lưu. Ta chỉ không muốn các ngươi chạy đến địa bàn của ta làm ầm ĩ. Vua mã tặc, Vĩnh Lưu có thể cho điều kiện lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Bản vương biết. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh ngồi bệt dưới đất lại như đế vương ngồi xuống ngai vàng, giơ tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói. Càn Kình, hội trưởng công hội thiết tượng, hội trưởng tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo, hội trưởng tương lai của vô đạo hội Vĩnh Lưu Thành, ta thậm chí nghe nói bên công hội dược tề cũng có ý nhường vị tí hội trưởng cho hắn, còn được thành chủ hoàn toàn ủng hộ. Mắt dị đầy kinh ngạc nhìn Càn Kình. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói vậy là sao? Thanh niên này được đến gần như toàn bộ thế lực Vĩnh Lưu Thành ủng hộ, lại còn khống chế thế lực lớn gì không ngờ. Vĩnh Lưu Thành không phải một tiểu thành, nó là trung tâm cả hành tỉnh. Thế lực nơi này không phải phủ lên một thành thị, thậm chí có thể nói là phủ nguyên hành tỉnh. Thành ti khác trong hành tỉnh đều lấy công hội trong Vĩnh Lưu Thành làm gương mẫu. Một thanh niên trẻ như vậy. Dì đánh giá Càn Kình. Quá trẻ tuổi, lúc dì ở lứa tuổi đó còn là một học viên nho nhỏ trong học viện không có thế lực nào. Người như vậy. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh giơ tay chỉ vào Càn Kình, nói. Vĩnh Lưu có thể trả giá lớn kinh người. Một quy vô tâm liên tục gật đầu. Chính vì có nắm chắc nên một quy vô tâm mới đến nói chuyện với vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh một lần. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc đã nói là chỉ cần có thể đổi lại Càn Kình, gã đồng ý liên hệ tất cả thế lực có thể liên lạc chuộc gã về. Trong đôi mắt mệt mỏi của một nột thiên sách không còn bình tĩnh, mắt cứ liếc về phái Càn Kình. Người này mạnh như vậy. ta mới nhận được thư của Y Sa Bối Lạp chiến tranh chinh phạt học viện. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lấy một phong thư viết ngoái ra khỏi đấu giới. Mở ngoặt vuông càn kình là học trò của ta, lập tức trả cho lão nương. Đóng ngoặt vuông. Mấy chữ ngắn ngủi đầy kiêu ngạo, khí thế bá đạo như vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Càn kình thông qua vài dòng chữ cảm giác được cảm xúc của hiệu trưởng Y Sa Bối Lạp vào lúc đó chắc là cực kỳ tức giận. Học viện là nơi dễ bị người trưởng thành bỏ qua cho rằng đó chỉ là chỗ huấn luyện chiến sĩ, ma pháp sư hoặc đệ tử khác. Chỉ có đại thế lực thật sự mới biết bình thường học viện không có uy lực gì, nhưng nếu chọc giận học viện, nó bùng nổ ra uy lực khủng khiếp hơn tưởng tượng. Uy lực thật sự không phải từ đệ tử còn đang đi học mà là những đệ tử đã tốt nghiệp, rời đi nhiều năm, đây là thế lực tập thể khổng lồ. Bọn họ thông qua học viện làm tâm điểm kết nối mỗi lĩnh vực, hình thành mạng lưới lớn rắn chắc khó xé rách. Bình thường không thể thấy, không thể sờ, nhưng khởi động lưới một lần là sẽ phát ra uy lực khiến người khắc sâu trí nhớ trong thời gian cực dài. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Dám làm dám nhận. Hạ. Dù toàn bộ Mã Tặc tái ngoại cổng lại cũng không tùy tiện trêu chọc một chiến tranh học viện. Hiện tại không biết chân sách Hoàng Triều có bao nhiêu tướng quân trong quân đoàn đến từ học viện. Nếu đoàn Mã Tặc tái ngoại dơ quy quy e u diện đoàn thể khổng lồ như vậy, ai đều tưởng tượng được áp lực đó. Chiến sĩ làm nha đầu này nhìn chúng khiến ta càng có hứng thú. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh hờ hứng cười bỏ thư vào đấu giới, nói: nếu nha đầu đó dám hành động với tái ngoại thì ta giết con tin trước. Vua Mã Tặc sẽ không bị bất cứ thế lực nào uy hiếp hay dụ dỗ. Một Quy Vô Tâm cứng ngắc tại chỗ. Tuy Một Quy Vô Tâm chưa từng gặp vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, nhưng gã vẫn cho rằng lấy ra lợi ích khổng lồ có thuyết phục đối phương. Gã không ngờ không thể thuyết phục được. Mở ngoặt vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặt vuông. Nếu ngươi có thể trở thành hội trưởng công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành chắc có tài về rèn. Càn Kình bình tĩnh nhìn vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Khí thế bá đạo, áp lực như vậy nếu đổi lại là người khác sẽ sợ hãi, rụt cổ, nhưng Càn Kình đã hoàn toàn miễn dịch. Khí thế bá đạo này nếu so với của Âu Lạp Lạp sư phụ thì khí thế của vua Mã Tặc hơi yếu. Bố Lai Khắc Đại Thúc trông như nông dân cày ruộng bình thường, ở chung với gã lâu ngày không còn để ý khí thế bá đạo nào nữa. Trong mắt nông dân trên đời này trời và đất là lớn nhất. Có trời và đất là có thể gieo trồng hoa màu, cái gì đấu khí cường đại, ma pháp huyễn lệ không là gì trong mắt nông dân. Dù chúng nó có mạnh đến đâu cũng không hơn được trời với đất. Khi có cảm giác đối diện với thiên địa cũng bình tĩnh thì Càn Kình gặp vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh áp chế như hoàng đế đang hỏi bình dân vẫn giữ thái độ thản nhiên. Học mấy ngày, vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh những mày. Lúc gã đặt câu hỏi cố ý tăng thêm áp lực vậy mà thanh niên này còn có thể giữ bình tĩnh như vậy. Dược tề thì sao? Cũng học mấy ngày. Bản bộ có nhiều tài liệu tốt, ngươi có thể tùy tiện dùng. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh ngẫm nghĩ, bỏ sung. Nhưng mỗi lần sử dụng phải rèn một mớ trang bị chất lượng cùng giá hoặc làm dược tề làm phí tài liệu. Cùng tài liệu đồng giá. Ánh mắt Càn Kình bình tĩnh nhìn thẳng ánh mắt người trên của vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Hay là đồng giá với vật phẩm ta chế tạo ra. Dì ngạc nhiên phát hiện khi Càn Kình đối diện vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thì khí thế không hề thay đổi, hờ hứng không đối kháng, cũng không bị áp chế. Đó là loại bình tĩnh ngươi là cuồng phong ta là mây, bị thổi tan ta sẽ tụ lại. Loại tâm tính này. Dì tự hỏi lòng gã không làm được. Đối diện áp lực từ vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, dì sẽ chọn đối kháng chống lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trạng thái gần như không nhìn tự thành thiên địa giống Càn Kình là điều dì tuyệt đối không làm được. không thể phớt lờ vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh quấy nhiễu. Phá phá phá phá phá phá. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh mỉm cười nói. Ngươi nói đi. Tài liệu, ngươi chịu thiệt. Càn Kình giơ ngón cái chỉ ngực mình, nói. Đồng giá vật phẩm thì ta chịu thiệt, thiệt thòi lớn. Ta không thích chiếm lợi người khác cũng không thích bị người chiếm lợi. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh hít mắt, nhẹ gật đầu. Thanh niên ở tuổi này làm ra thành tích luôn dễ dàng kiêu ngạo, bồi dưỡng cái gọi là khí chất cường giả. Thanh niên này không có sự kiêu ngạo đó mà thẳng thắn dứt khoát, bày ra khí phách đặc biệt. Dám làm thì dám nhận. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh rất thích trạng thái của Càn Kình. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói. Nếu vậy thì giá trị gấp hai tài liệu. Xem như công bình. Càn Kình nhún vai. Đoàn mã tặc đệ nhất tái ngoại hoành hành tái ngoại không chỉ một, hai năm chắc chắn tích lũy rất phong phú. Càn Kình muốn sửa chữa xạ nguyệt cung, làm một vài thứ khác cần số lớn tài liệu. Tuy mấy ngày trước Càn Kình đánh lén mã tặc khắp tái ngoại, cướp nhiều vật chứa của mã tặc nhưng không đủ. Có cơ hội gần như miễn phí sử dụng tài liệu, Càn Kình không định khách sáo với vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chậm rãi đứng dậy, ngước mắt nhìn mặt đất. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh bình tĩnh nói. Suốt đời bản vương truy cầu chỉ là hai chữ công bằng. Chàng trai, khi ngươi rèn vũ khí hoặc chế tạo dược tề hãy kêu người gọi ta một tiếng. Vua mã tặc. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh ngoái đầu nhìn một quy vô tâm lên tiếng. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lắc đầu, nói. Hắn đã hứa ở chỗ ta làm mã tặc 5 năm thì phải làm tròn 5 năm. Đương nhiên nếu hắn đánh thắng ta thì có thể rời đi trước. Nếu Vĩnh Lưu Thành muốn mang Càn Kình đi trước thời hạn thì ta không ngại đánh với Vĩnh Lưu Thành thậm chí là Nguyên Chân Sách Hoàng Triều một trận. Tại tái ngoại, bản vương không chịu bất cứ ai cai quản, càng không bị người nào uy hiếp. Đại thúc. Hai tay đè một quy vô tâm giận dữ đứng dậy đỉnh lên tiếng. Càn Kình nói. Ngồi xuống đi. Ngày trước ta được Hoa Viêm Bất Kiến cứu mạng, làm nam nhân, chiến sĩ, phải trả lại ân tình này. Một quy vô tâm thở dài, lắc đầu, nói. Ngươi sớm nói với ta thì. Nói cái gì? Nhờ Hồng Lưu Chiến Bảo hỗ trợ. Hai tay Càn Kình chống mặt đất sau lưng, ngửa đầu nhìn lên. Càn Kình nói. Vì trả nhân tình cá nhân ta thiếu lấy sinh mạng chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo đi đổi. Nếu là đại thúc thì sẽ làm như vậy sao? Một quy vô tâm nhìn chằm chằm Càn Kình thở dài. Một quy vô tâm nhìn chúng tính cách tiểu tử này đủ nam nhân, cố tình khi gặp chuyện gã lại ước gì Càn Kình đừng quá nam nhân, dám một mình gánh vác mọi chuyện. Đại thúc, ngươi trở về đi. Càn Kình nằm xuống đất, nhìn mặt đất trên đầu. Càn Kình nói. Lần này chắc sẽ bị chiến tranh chinh phạt học viện đuổi thật rồi, ta sẽ tự chăm sóc cho mình. Sẽ không đuổi học, ta sẽ nói với nha đầu Y Sa Bối Lạp một tiếng. Một quy vô tâm tới gần Càn Kình, nói. Nhưng ta tạm thời không định đi. Ta có nghĩ qua rồi, tuy ta không biết vua mã tặc mạnh cỡ nào nhưng chỉ cần ta nhập thánh là có cơ hội mang ngươi đi. Nhập thánh. Càn Kình nhướng mày. Cường giả nhập thánh và đỉnh giai đấu hồn tuy nghe thì chỉ cách một lần chỉ nhưng mấy ngày nay Càn Kình dần hiểu ra thực lực hai bên cách biệt không chỉ một tầng như mặt ngoài nhìn. Nếu không thì đã chẳng có nhiều chiến sĩ bình thường chiến sĩ huyết mạch chen bể đầu muốn nhập thánh. Ừ. Nhập thánh. Một quy vô tâm nhìn đặc giao phi bên cạnh. Mã tặc mập cười hì hì nhún vai. Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta sẽ không thuật lại điều nghe nhìn cho ai. Bản bộ quá buồn, các ngươi khiêu chiến vua mã tặc xem như kích thích sinh hoạt. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 716. Khó đoán nhất là lòng người, không đáng tiền nhất là tin tưởng. Càn Kình nhíu mày. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chẳng những có thực lực cường đại mà nó còn cắm sâu vào lòng mọi người, khiến các mã tặc cực kỳ tin tưởng vào gã. Ta mang hết đến đây. Một Quy Vô Tâm lấy một cây búa to ra khỏi đấu giới, ánh sáng ảm đạm như xác chết nhưng vẫn thể che giấu huy hoàng uy nghiêm cây búa từng có. Dì tiến tới hai bước, ngơ ngác nhìn diều chiến to trong tay Một Quy Vô Tâm. Dì nuốt nước miếng. Hồn. Hồn binh. Đúng vậy. Dì chớp chớp mắt xác định không nhìn lầm, diều chiến to trước mắt gã chính là hồn binh thật sự. Chiến sĩ bình thường nằm mơ đều chảy nước miếng khao khát hồn binh. Dì nhìn trạng thái hồn binh, phát ra một tiếng thở dài, đầu như bị vật nặng ngàn cân đè chậm rãi lắc đầu thương cảm. Dù thanh hồn binh không thuộc về dì nhưng gã thấy thương cảm vì hồn binh chết. Đáng tiếc. Hồn binh này đã chết. Đặc Giao Phi không hề che giấu cô đơn trong mắt. Đối với chiến sĩ bình thường thì dù gặp hồn binh không thuộc về mình cũng hy vọng nó sống. Đó là chìa khóa duy nhất cho chiến sĩ bình thường nhập thánh. Mở ngoặt vung cha xe bằng 4 đóng ngoặt vung. Thanh hồn binh này chỉ ngủ say. Càn Kình nhẹ vuốt búa, nói. Còn ngủ rất ngon. Ngủ say thế này đối với nó là một loại tích lũy. Khi nó thức tỉnh có thể sinh ra uy lực càng mạnh hơn. Ngủ say. Dì và Đặc Giao Phi nghi hoặc nhìn nhau, muốn tìm ý nghĩa trong mắt đối phương. Nếu chỉ là ngủ. Một Quy Vô Tâm cười híp mắt nhìn Càn Kình, nói. Tiểu tử hãy mau đánh thức nó đi, ta nghe thấy nó kêu gọi ta. Mỗi buổi tối ta ôm nó ngủ đều nghe nó kêu gọi ta. Ôm ngủ. Càn Kình lại nhìn cây búa to trong tay, Một Quy Vô Tâm đại thúc không sợ lúc trở mình bất cẩn bị búa chém thành hai nửa. Vẫn chưa được. Ngón tay Càn Kình gõ búa. Tại sao không được? Là đá mài đao không tốt sao? Một Quy Vô Tâm mở đấu giới, hai tay ôm một khối đá to ra. Dì Đặc Giao Phi nhìn cục đá, ngẩn ngơ. Lưu Vân Thạch. Bà nội cha nó. Một khối to như vậy. Hồng Lưu Chiến Bảo Vĩnh Lưu Thành giàu đến thế sao? Trước khi ta đi có đến nhà Lôi Địch một chuyến thuận tay chuyển tảng đá kia. Càn Kình nhìn Lưu Vân Thạch giúp ích cho tẩy phong thuật, lắc đầu, nói. Không phải vấn đề đá hay vũ khí mà là người. Người. Ta và thanh đấu binh này rất xứng. Không phải. Càn Kình lắc đầu, nói. Ta đang chờ người. Chờ người. Một Quy Vô Tâm khó hiểu nhìn Càn Kình, hắn đang chờ ai? Ta chờ nhóm Bất Nhị. Càn Kình yêu quý vuốt diều chiến, nói. Ta có nghiên cứu rồi, sử dụng hồn binh nhập thánh và chiến sĩ huyết mạch dựa vào ưu thế bản thân đột phá khác biệt lớn nhất là ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Bản thân hồn binh là tồn tại đặc biệt, khi nó dung hợp với đấu hồn sẽ sinh ra trạng thái kỳ diệu, chỉ cần không phải chiến sĩ nhập thánh đứng gần đó sẽ được ít lợi. Một Quy Vô Tâm trợn to mắt liên tục gật đầu. Mấy ngày trước Một Quy Vô Tâm từng nghe Lôi Địch nói qua chuyện này, bởi vì gã nhập thánh khiến người có mặt trong sân bởi vì vậy trực tiếp thức tỉnh lực lượng huyết mạch một lần. Đoạn Phong Bất Nhị sẽ đến đây sao? Càn Kình cười nhìn Một Quy Vô Tâm, nói. Vốn ta không khẳng định bọn họ có đến đây không, nếu vua Mã Tặc đã báo chuyện của ta cho các đại thế lực Vĩnh Lưu Thành thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến. Khẳng định như vậy. Dì khó tin nhìn Càn Kình. Chỗ này là đâu? Đoàn Mã Tặc tái ngoại còn là bản bộ đoàn Mã Tặc lớn nhất. Trong mắt người ngoài bước vào đây sẽ bị vô số Mã Tặc tập kích. Làm vậy không khác gì chơi trò tự sát. Càn Kình cười nói. Chắc chắn. Nếu không thì. Càn Kình lại bổ sung một câu. Ta không làm người cung cấp thuốc lá ngốc nghích cho hắn nữa. Dì nghe lời Càn Kình nói không hiểu ra sao. Chuyện gì vậy trời? Sẽ có chiến sĩ biết rõ chạy đến sẽ chết nhưng vẫn lao tới vì thuốc lá. Không còn mạng thì lấy cái gì hút thuốc? Vậy sao? Dì nhìn hồn binh bên cạnh Một Quy Vô Tâm đã xác định Càn Kình đúng là có tư cách khiến chiến sĩ bình thường năng lực đấu hồn đỉnh giai nhập thánh, nhưng gã chưa cam lòng làm cái bóng của Càn Kình. hay là chúng ta đánh cuộc một phen? Cược. Càn Kình giao hồn binh cho một Quy Vô Tâm, nhìn hướng Dị. Càn Kình hỏi. Đánh cuộc gì? Cược Đoạn Phong Bất Nhị trong miệng ngươi sẽ không đến. Ánh mắt Dị toát ra khiêu khích, nói. Nếu hắn thật sự đến thì ta sẽ làm cái bóng của ngươi, ngươi hoàn thành tâm nguyện nhập thánh cho ta. Nếu hắn không đến thì ta không làm cái bóng cho ngươi, ngươi giúp ta nhập thánh. Càn Kình cười, cười rất vui vẻ, ảnh hưởng mấy người bên cạnh cũng cười. Càn Kình cười xong bình tĩnh nhìn Dị, nói. Ngươi nhất định phải thua. Ta thua. Dị hít cằm, biểu tình kiêu ngạo nói. Chàng trai, có lẽ ngươi có năng lực độc đáo, thực lực không tệ, nhưng ngươi không biết rõ lòng người. Ta sống nhiều năm có chuyện gì, người nào chưa từng gặp. Biểu tình kiêu ngạo dần biến khinh thường, Dị nói. Vì ít lời người suốt ngày bên nhau có thể trở mặt ngay đâm dao sau lưng, vì sinh tốt có thể giết huyên để tốt mỗi ngày cùng nhau uống rượu ăn thịt, giết chỉ để làm cơm ăn. Càn Kình bình tĩnh nhìn Dị, hỏi. Vậy rồi sao? Trên đời này, trong mắt Dị toát ra đau khổ, nói. Khó bắt nhất là lòng người, không đáng giá tiền nhất chính là niềm tin. Nhưng mà, Càn Kình đổi đề tài, cười tủm tỉm nhìn Dị, nói. Ta không có hứng thú cá với ngươi. Cái gì? Đau khổ biến mất, thay thế là khinh thường trào phúng trong mắt Dị, gã nói. Hóa ra ngươi không dám cá với ta. Có làm cái bóng của ta hay không thì tùy ngươi. Càn Kình đứng dậy, ngửa đầu xoay vai, nói. Ta sẽ không cầm tin tưởng cá cược với người khác, hơn nữa ngươi không có tư cách cược với ta. Nếu ngươi không muốn chữa lành vết thương cũ, không muốn nhập thánh thì ta cũng sao. Dị nhìn chằm chằm Càn Kình. Mới rồi dị nói nhiều, tuy xen lẫn chút cảm giác quá khứ trải qua, bên trong đa phần là kích thích, muốn khích thanh niên này xúc động đánh cuộc với gã. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhưng... Càn Kình lắc ngón trỏ tay phải, nói. Ngươi không có tư cách cược với ta. Ngươi chỉ có lựa chọn làm hoặc không làm, giống như khi ngươi ở tái ngoại giết người cướp bóc những người bị ngươi cướp hoặc là chủ động dâng ra, hoặc bị cướp, không có lựa chọn nào khác. Ngươi, ngực gì như có tảng đá lớn đè, muốn nói cái gì rồi lại không biết nên nói sao. À, đúng rồi. Càn Kình nhẹ gật đầu, nói. Ta không giỏi kiên nhẫn, ngươi tốt nhất nhanh chóng quyết định đi. Nếu không chờ khi ngươi muốn làm cái bóng của ta thì ta đã mất hứng thú, vậy thì ngươi từ từ đối kháng với cửu trùng cửu thảo độc đi. Cửu trùng cửu thảo độc, gì trợn to mắt. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 717, siêu đấu binh, thượng, phân kim liên trảm, phân kim liên trảm, xương hàng, đấu ký thánh giai tiềm lôi, các loại đấu ký luôn phiên thi triển trong tay Càn Kình. Trong đám người Càn Kình càng đánh càng thuận tay, chớp mắt đã chuyển đến mười mấy đối thủ. Âu Lạp Khắc nhìn chớp mắt liên tục, khí thế của tiểu tử này trưởng thành hơn lần trước rất nhiều. Không được, không thể để tiểu tử này đánh thuận. Âu Lạp Khắc buông tay, mấy chục đấu khí bay vào người chiến sĩ. Những chiến sĩ mới rồi mất sức lực trong khoảnh khắc thực lực tăng vọt. Càn Kình cảm giác áp lực không ngừng tăng lên, công kích xuôn sẻ biến trúc chắc. Trở ngại xuất hiện, đám chiến sĩ như bầy sói xông lên. Hàng trăm quyền cước công phòng chớp mắt hoàn thành, Càn Kình như rẻ rách văng ra ngoài, bay lên cùng hắn còn có bốn chiến sĩ trong thiên quân. Bùm bùm bùm bùm bùm. Càn Kình trượt từ sàn nhà ra ngoài cửa mới đứng dậy, cười khổ nhìn Âu Lạp Khắc đại thúc. Tiểu tử, ngươi đủ tư cách. Âu Lạp Khắc thu lại thiên quân, đưa đấu khí băng diễm cho Càn Kình. Âu Lạp Khắc nói. Nhưng ngươi cầm thứ này cũng vô dụng, trừ phi ngươi tự phế đấu khí tu luyện nó. Càn Kình nhanh chóng lật xem ghi nhớ từng đường nét, dù hắn không thể học tập mấy thứ này nhưng lỡ như gặp thanh niên thích hợp thì có thể thu làm hỗ trợ. Tuy nhiên mới rồi ta nghiên cứu thì thấy ngươi có thể sinh ra đấu khí lửa đặc biệt.

Càn Kình nhìn vẻ mặt Bố Lai Khắc đại thúc, ngẩn ra, ngoan ngoãn đứng dậy cầm đà thiết truy đến đà thiết lô. Nếu hôm nay Bố Lai Khắc đại thúc không muốn nói thì Càn Kình không nên tiếp tục hỏi, nhưng sau này dơ quy quy, mơ o y, lần đến vô tận thế giới hắn cần tìm cách hỏi mỗi một lão sư. Chỉ biết đòi lấy mà không biết trả ơn các lão sư chỉ dạy, trong lòng Càn Kình dâng tràn cảm giác xấu hổ. Trên đời này không nhiều người tốt với Càn Kình, các lão sư ở đây tốt với hắn thế nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Trọng lực lại một lần nữa xuất hiện. Càn Kình phát hiện trọng lực gấp 5 lần không là gì với thân thể của hắn. Vận tốc quay đấu khí trong người tuy chuyển động hơi khó khăn một chút nhưng không ảnh hưởng đến đấu khí chuyển động, chỉ đả thiết truy trong tay. Nặng, thật là nặng. Một đả thiết truy nho nhỏ, Càn Kình lại có cảm giác vất vả tay không nâng con voi to. Rèn sắt trong trạng thái này, dù có 10 cái mạng cũng mệt chết. Bố Lai Khắc đại thúc không có ý định giảm bớt ma đạo khí trọng lực gấp 5 lần, Càn Kình đành cắn răng vận chuyển đà thiết hô hấp pháp vung cây búa. Lực lượng lửa nóng cháy càng khó hấp thu hơn trước, dường như có thứ gì cưỡng ép đè lại lửa nóng không cho chúng nó bổ sung Càn Kình. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Siêu đấu binh. Hạ. Keng. Búa tạ giã vào kim loại nóng bỏng bắn ra hỏa hoa huyễn lệ, Càn Kình có cảm giác đau đớn khó tả, không phải mệt về lực lượng. Sử dụng đà thiết truy trong trọng lực gấp 5 lần yêu cầu khống chế sức mạnh không chỉ khó gấp 10 lần. Gõ để tứ truy thăng phong thập bát truy hoàn toàn biến dạng biến hình. Độ quen thuộc tăng trưởng cao hơn bất cứ lúc nào, trong khó khăn biểu hiện được như vậy đã là không dễ. Chỉ một chùy, Càn Kình phát hiện mấy ngày trước khi hắn tập luyện để tứ truy thăng phong thập bát truy có sai lầm, những sai lầm che giấu rất khó phát hiện, cho đến khi trọng lực bỗng tăng lớn quá trình khống chế cực kỳ gian nan thì những sai lầm lộ ra. Thì ra là vậy. Càn Kình vác đà thiết truy nhắm mắt lại, nhớ đến một chùy kia. Càn Kình đã hiểu Bố Lai Khắc đại thúc giúp đỡ hắn không chỉ vì rèn luyện lực lượng, giúp ít lớn với kỹ xảo đấu khí. Búa thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ mười, thứ 100, thứ 300. Càn Kình cảm thấy mệt, cực kỳ mệt. Lúc trước vào lúc này Càn Kình sẽ còn hơn một nửa thể lực, có thể nói là thân thể hoàn toàn thư giãn. Là lúc hưng phấn nhất. Hiện giờ chẳng những thể lực tiêu hao gần hết, sử dụng đà thiết hô hấp pháp tiêu hao nhanh hơn ngày thường nhiều, cạn gần hết. Trọng lực gấp 5 lần không ảnh hưởng vận tốc quay đấu khí, nhưng giữ vận tốc quay cao như vậy tiêu hao lượng đấu khí nhiều hơn bình thường rất nhiều. Chẳng qua mới đầu chiến sĩ sẽ không quá chú ý tình huống này, khi thời gian trôi qua đấu khí dần tiêu hao thì tốc độ hao hụt sẽ càng lúc càng nhanh. Đây là điểm đáng sợ thật sự của khôn đấu ký Càn gia. Càn Kình từng khắc sâu ghi nhớ điểm này, bây giờ hắn bất giác quên đi, mãi khi lại đứng trong ma đạo khí trọng lực quái gì mới phát hiện vấn đề. Ban đầu đấu khí chỉ tiêu hao gấp đôi theo thời gian và đấu khí trôi đi, tốc độ tiêu hao đấu khí từ gấp đôi biến thành gấp 2, gấp 3 rồi gấp 5 mới giữ được vận tốc quay đấu khí cao. Đấu khí trong tử đấu khiếu tiêu hao gần hết, buộc phải dùng đấu khí trong đấu khiếu sống giữ sức bật để rèn. Nhưng tốc độ tiêu hao như vậy nhanh hơn Càn Kình tưởng tượng nhiều. Không đợi tất cả lực lượng địa hỏa chi tâm hồi phục thì phong vân đấu khí đã tiêu hao gần hết, chỉ có thể vội vàng lại chuyển hoán sử dụng đà thiết hô hấp pháp. Mấy canh giờ trôi nhanh trong chớp mắt. Càn Kình ném đà thiết truy nặng nề ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc. Uy lực thăng phong thập bát truy càng lớn thì càng tiêu hao nhiều đấu khí, Càn Kình dù gì cũng là chiến sĩ đỉnh chu ma cửu chiến, lượng đấu khí khá kinh người. Bây giờ Càn Kình giã đà thiết truy một lúc sau mệt còn hơn lần đầu tiên rèn gấp mấy lần, thậm chí là chục lần. Càn Kình ngồi dưới đất còn thấy mệt, chỉ có nằm giang ngang mới cơ, a mơ, nơ, hận thân thể tê mỏi như có ngàn vạn con sâu nhỏ chui trong người. Nếu không phải trước kia càn kình thói quen mệt nhọc nhiều thì hắn nghĩ đã mệt đến xỉu, tiêu hao đến nỗi không muốn thở. Nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi. Càn kình chậm rãi hồi phục đấu khí và lực lượng, phát hiện bố lai khắc đại thúc liếc qua vội đứng dậy. Càn kình đi hướng bố lai khắc đại thúc, hỏi. Đại thúc có chuyện gì? Bố lai khắc đại thúc giơ tẩu thúc chỉ vị trí địa hỏa chi tâm của đấu giới, lạnh nhạt nói. Cảm nhận đi. Cảm nhận. Cảm nhận cái gì? Càn kình khó hiểu nhíu mày, bản ăn cảm giác lực lượng địa hỏa chi tâm từng tia khí nóng lăn lộn bên trong. Trừ khí nóng bỏng ra lúc trước đấu khí băng diễm tiêu hao nhiều được đến bổ sung cực lớn, tăng tiến rõ ràng so với trước khi vào vô tận thế giới. Cái này. Càn kình ngạc nhiên nhìn bố lai khắc đại thúc. Mới rồi lúc rèn càn kình căn bản không có thời gian tu luyện đấu khí, tại sao? Địa hỏa chi tâm còn gọi là vạn hỏa chi nguyên. Bố lai khắc đại thúc chậm rãi rít một hơi túi thuốc phun ra khói xám xanh, nói. Băng diễm cũng là hỏa, vạn hỏa chi nguyên có thể nuốt lửa thiên hạ, vào trong đó tất nhiên sẽ có tăng tiến, cần gì tập luyện đơn. Vạn hỏa chi nguyên. Càn kình ngơ ngác nhìn địa hỏa chi tâm dường như đang ngủ say. Càn kình đánh nửa ngày trong Âu Lạp khắc đấu khí phòng, khổ sở tìm một bộ bí pháp đấu khí toàn diện để tu luyện thì ra chỉ vô dụng. Sau này gặp đấu khí hỏa hệ trực tiếp dùng đà thiết hô hấp pháp, sử dụng cách hút lửa vào người là có thể nuốt đấu khí lửa của đối phương. Hiếm khi bố lai khắc đại thúc nói nhiều vài câu. Nếu đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi nhiều thì đừng xử ức, ngươi sẽ no chết. No chết. Càn kình nhích môi, mấy hôm trước hắn thật sự no chết. Vậy ma thú, chỉ cần là hỏa hệ liền có thể. Bố lai khắc đại thúc lạnh nhạt nói. Muốn rèn ra thần khí chỉ dùng những ngọn lửa đốt cháy thì sao có thể. Mấu chốt thật sự là bản thân thợ rèn. Bản thân thợ rèn. Càn kình nghiệm kỹ lời bố lai khắc đại thúc nói, câu này quá đúng. Nếu không có địa hỏa chi tâm tồn tại thì lần trước khả năng càn kình thành công rèn hồn binh giảm gấp 1 vạn lần. Địa hỏa chi tâm, chính vì lần trước có địa hỏa chi tâm tồn tại chẳng những khiến năng lực của càn kình tăng nhanh, về điều chỉnh nhiệt độ lửa cũng có ưu thế thợ rèn khác không có. Càn kình phát hiện lúc trước hắn chưa từng suy nghĩ đến ưu thế này. Mãi khi đại thúc lên tiếng mới nhận ra hắn có ưu thế lớn mạnh hơn nhiều thợ rèn. Nay ưu thế này theo đấu khí băng diễm xuất hiện mở rộng gấp chục lần, trăm lần. Không có đấu khí băng diễm, xác suất thành công chế tạo hồn binh và xác suất thành công có được đấu khí băng diễm hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tuy rằng xác suất thành công không có 1 phần nhưng cao hơn trước kia nhiều, ít nhất càng nắm chắc khi rèn đấu binh đỉnh giai, giảm bớt nhiều thời gian. Tuy chưa hoàn thành lửa, bố lai khắc đại thúc gõ tẩu thuốc xuống đất, nói. Nhưng chắc có thể rèn ra siêu đấu binh. Siêu đấu binh. Càn kình chưa từng nghe danh từ kỳ lạ này. Càn kình đọc rất nhiều bút ký trong phòng bố lai khắc đại thúc càng chưa thấy từ ngữ này. Đấu binh và hồn binh chênh lệch bao lớn. Càn kình nghe bố lai khắc đại thúc hỏi chìm trong suy tư. Đấu binh và hồn binh chênh lệch cỡ Tây Sơn to lớn của vô tận thế giới và một ngọn núi nhỏ nào đó trong chân sách Hoàng Triều. Hai bên chênh lệch không thể diễn tả bằng lời. Lần trước càn kình có thể rèn thành công 1 thanh hồn binh hoàn toàn là may mắn. Dù bây giờ cho hắn 20 phần tài liệu hồn binh giống nhau thì chưa chắc hắn thành công rèn ra hồn binh. Nếu dùng để rèn đấu binh vậy càn kình có thể bảo đảm sẽ rèn ra 20 thanh đấu binh đỉnh giai. Đấu binh và hồn binh chênh lệch lớn như vậy chính giữa là chân không sao. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Biệt nữ tao bao lục. Bố lai khắc đại thúc nhìn càn kình, nói. Vũ khí vượt qua đỉnh đấu binh lại không bằng hồn binh gọi là siêu đấu binh. Chúng nó không chia đẳng cấp, không thể trở thành hồn binh là vì vấn đề chất liệu của tài liệu. Càn kình chậm rãi gật đầu. Từ ngày đầu tiên Càn Kình đi theo bố Lai Khắc Đại Thúc học rèn, hắn đã biết muốn rèn thần khí cần sử dụng tài liệu rèn thần khí. Nếu không có đỉnh tài liệu là không có khả năng rèn ra trang bị đẳng cấp thần khí. Ý Đại Thúc muốn nói. Càn Kình suy nghĩ ý của bố Lai Khắc Đại Thúc, nhỏ giọng nói. Thật ra siêu đấu binh là tàn thứ phẩm hồn binh, chẳng qua không có năng lực khiến người nhập thánh như hồn binh nhưng vẫn có năng lực không tệ, xem như luyện tập cơ sở rèn hồn binh. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhẹ gật đầu, khuôn mặt hiếm biểu tình nở nụ cười vừa lòng. Càn Kình nhìn phản ứng của bố Lai Khắc Đại Thúc cười khổ. Nếu nói với đám thợ rèn chân sách Hoàng Triều, thật ra siêu đấu binh là một lời cơ sở. Cơ sở. Luyện tập cơ sở hồn binh. Chắc có một mọi người hù chết người. Chỉ thợ rèn đẳng cấp như bố Lai Khắc Đại Thúc mới dám gọi trang bị siêu đấu binh là cơ sở. Ngươi đi rèn một thanh vũ khí, đừng sử dụng tài liệu hồn binh, thử rèn hồn binh. Càn Kình ngoan ngoãn quay về bên đài rèn, lại cầm đả thiết truy tìm một khối kim loại không tệ ném vào lửa. Đấu tâm điều chỉnh đả thiết, hô hấp pháp chuyển động đặc biệt xuân sẻ, từng tia lực lượng dọc theo thăng phong thập bát truy bắt đầu vận động, hỏa hoa rực rỡ và tiếng kim loại như sấm lấp đầy cả sân. Mấy canh giờ ngắn ngủi Càn Kình ngừng rèn. Tuy Càn Kình chưa rèn ra vũ khí nhưng dần cảm giác được mấy thứ này trải qua hai loại hơi thở lửa khác nhau trong địa hỏa chi tâm điều chỉnh biến khác hẳn trước kia. Đúng vậy, binh khí như thế nếu rèn ra. Càn Kình siết chặt nắm tay. Binh khí như thế nếu rèn ra thì năng lực chắc chắn vượt qua đấu binh thập giai đỉnh phong rồi lại thua xa hồn binh. Nó là trang bị đặc biệt ở giữa hai đẳng cấp rồi lại khó chia cấp bậc. Siêu đấu binh tất cả không còn là so bản lĩnh rèn của thợ rèn mà là so đấu bản thân thợ rèn, tức là điều kiện ưu đẳng mà bố Lai Khắc Đại Thúc nói. Không có thứ như địa hỏa chi tâm, rèn đấu binh đỉnh giai biến cực kỳ khó khăn, càng đừng nói đến hồn binh gì đó. Yêu cầu khống chế nhiệt độ, mọi thứ cực kỳ nghiêm khắc. Địa hỏa chi tâm. Địa hỏa chi tâm. Càn Kình phát hiện giá trị của địa hỏa chi tâm không thua gì phong vân đấu khí có thể mơ ca o, phòng đấu kỹ chiến sĩ huyết mạch. Tiếc rằng ba đấu tâm rốt cuộc có năng lực gì thì đến nay Càn Kình vẫn không biết, điều duy nhất hắn biết là nó có thể điều chỉnh phong vân chi tâm, địa hỏa chi tâm, nâng vận tốc quay đấu khí lên càng cao. Dù đấu tâm thứ ba không có năng lực đặc biệt gì thì Càn Kình tin tưởng hắn có bản lĩnh rất mạnh trong đại tái tân nhân vương tương lai. Đặc biệt là đấu kỹ cao cấp nhất trong bí pháp đấu khí băng diễm, độ không tuyệt đối, phát huy nó đến mức tận cùng có thể ngừng thời gian trong phạm vi uy lực. Ban đầu Càn Kình cho rằng không có cơ hội luyện thành, bây giờ tu luyện đả thiết hô hấp pháp có thể tăng trưởng đấu khí băng diễm. Vậy đấu kỹ độ không tuyệt đối đáng sợ Càn Kình vốn hoàn toàn không có cơ hội luyện thành bây giờ đã có thể. Trong đại tái tân nhân vương Càn gia có hai đấu kỹ Càn, khôn vô địch, Càn Kình cũng có thăng phong thập bát truy, vạn ảnh, độ không tuyệt đối để đối kháng. Hoàng kim đấu tâm. Cô đọng hoàng kim đấu tâm. Càn Kình sốt ruột cần cô đọng hoàng kim đấu tâm. Ba đấu tâm này dù là cách nào cô đọng hoàng kim đấu tâm trước cũng bùng nổ ra uy lực hơn hoàng kim đấu tâm bình thường. Sử dụng luôn phiên ba hoàng kim đấu tâm bộc phát uy lực. Càn Kình rất muốn biết nếu ba đấu tâm đều biến thành hoàng kim đấu tâm thì sẽ bùng phát ra uy lực đến mức nào. Thời gian người chơi Càn Kình. 8 canh giờ. Mặt lý luận thì 8 canh giờ không dài với chiến sĩ. Dù là với người bình thường thì 8 canh giờ chỉ làm on lúc. Dì chưa từng thấy 8 canh giờ dài như 1 năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm. Dì chờ đến sắp mục. Cửa phòng phát ra tiếng ken két khó nghe chậm rãi đẩy ra hai bên, ánh nắng tràn ngập mặt đất và không gian tối tăm trong phòng. Trái tim dì dần thít chặt. Dì nhìn Càn Kình bước ra khỏi phòng, ngẩn ngơ. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy khí chất trên người Càn Kình lại có thay đổi nhưng khó thể nói rõ đó là gì? Không hiểu sao đầu chân mày Càn Kình cho người cảm giác hắn cực kỳ tự tin. Dì đứng dậy nhìn một Quy Vô Tâm khoanh chân tu luyện đấu khí, mấy canh giờ trước gã biết một tin tức cực kỳ khủng khiếp. Càn Kình thật sự từng rèn Hồng Lưu Chiến Bảo. Chân sách Hoàng Triều đã xuất hiện chiến sĩ bình thường thứ nhất nhập thánh, tên của gã là Lôi Địch, từng là một trong chiến đường Tam Kiệt. Lôi Địch sớm luyện đấu hồn đến cực độ thập giai. Một người là Lôi Địch đã thành công nhập thánh, một người là một quy vô tâm cầm hồn binh chờ đợi Càn Kình tùy thời hỗ trợ nhập thánh. Trái tim gì từng miễn cưỡng có thể giữ bình tĩnh nay không thể kiềm được nữa. Nhập thánh đầy hấp dẫn. Cửu trùng cửu thảo độc tùy thời uy hiếp sinh mạng và thực lực. Tuy gì là thủ lĩnh thế lực đoàn mã tặc thứ hai tái ngoại, nhưng nếu thực lực từng chút một sụt giảm thì thủ lĩnh đoàn mã tặc số 2, số 3 sẽ tùy thời làm phản. Loại phản loại này rất thường gặp trong tái ngoại. Ai có nắm tay lớn, đao sắc bén hơn, xương cốt cứng hơn thì chính là thủ lĩnh đoàn mã tặc. Loại phép tắc rừng rậm trần trụi này khiến gì luôn cảm thấy đầy nguy hiểm. Không có thực lực thì không giữ được mạng chứ nói gì tới thế lực đoàn mã tặc. Có thể nhập thánh trừ bỏ chất độc chết tiệt kia càng có nhiều khả năng báo thù. Bất chấp. Dì hít một hơi thật sâu, mắt khép chậm rãi mở ra. Dì nhìn Càn Kình, nói. Ta làm cái bóng của ngươi, chỉ có một yêu cầu là không thể ngăn cản ta báo thù. Làm cái bóng của ta trong vòng 3 năm không thể đi báo thù. Càn Kình nhìn dì, nói. Ta không biết kẻ thù của ngươi là ai nhưng chắc thực lực không yêu. Cho dù ngươi vừa mới nhập thánh, trong tình huống còn không ổn định chưa chắc báo được thù. Dù có thể báo thù thì rất có thể sẽ thương tàn, hiệu quả độ không tuyệt đối giảm mạnh. Được, không thành vấn đề. Dì dứt khoát gật đầu, gã đã nghĩ thông mọi chuyện. Dì buông bỏ thế lực đoàn mã tặc, vật phẩm mấy năm nay cướp được, lòng nhẹ hẫng. Mặt Càn Kình lộ vui mừng thắng lợi. Một nột thiên sách đứng nhìn tặc lưới. Càn Kình thu một cường giả đấu hồn làm cái bóng. Hơn nữa cường giả này còn là thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tái ngoại. Thế lực trong tay gì? Nếu Càn Kình nhận được một tước vị thì đám mã tặc ngoài tái ngoại trước mắt sẽ trở thành hộ vệ đội tư quân riêng của hắn, mang đi chiến trường nhân ma là lực lượng rất